Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vợ trước thêm vợ tương lai, đông nhất một người. Kiến trúc sư ngẩn ra. Hà tiểu thư, một kiến trúc sư như cô cũng thường xuyên va chạm với giới thượng lưu. Biết những thiên kim tiểu thư như vậy là chuyện bình thường. Vấn đề là Hà tiểu thư về Sang Tử Lâm không phải mới ly hôn hay sao? Thiết kế sư sau khi nghĩ thông suốt, khó nén, cười khẽ. Xem ra tàn rồi hợp. Vậy lúc nào thì kết hôn? Chuyện này hình như chưa nghe thông báo qua. Còn chưa có sự định. Nhất trước cuối năm sẽ kết hôn, anh hắng giọng. Nhưng mà lần này sẽ rất khiêm tốn, nói không chừng chỉ đăng ký kết hôn thôi. Đây là chuyện của hai người, quan trọng nhất là đối xử với nhau. Thiết kế sư mỉm cười, ngó non sông tươi đẹp trước mặt mình. Nếu như hai người tình nguyện đến đây hưởng tuần trăng mật, tôi sẽ rất cảm động. Mùa đông, tới nơi này, chỉ sợ là sẽ rất lạnh. Hơn nữa chúng ta quyết định đi châu Âu rồi. Vì sợ thiết kế sư khổ sở, anh vội vàng bổ sung một câu. Nhưng nơi này là chỗ nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ sừng thuyền đến. Tôi sẽ mời người đến quét dọn đúng giờ. Thiết kế sư suy tính vì bọn họ nên mặt vui vẻ. Lúc nào thì sinh nhật Hà tiểu thư? Hôm nay. Hôm nay? Thiết kế sư sợ hết hồn, thời gian cấp bách như vậy ư? Đúng vậy, cho nên tôi mới hẹn cô 10 giờ sáng nay. Sang Tử Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tôi phải tới đây trước xác định mọi chuyện đã ok chưa? Rồi mang cô ấy qua đây. Qua lại đây một chuyến, mất tới 4 giờ. Như vậy tôi còn một chút thời gian để chuẩn bị. Mắt thiết kế sư sáng lên, giống như cũng tham gia chuẩn bị bất ngờ này mà vui mừng. Thời gian, không phải cô làm xong rồi sao? Cần phải trang trí thêm. Tôi có thể để hoa ở trong phòng khách, chuẩn bị thêm thức ăn, giúp hai người chuẩn bị bữa ăn tối ở đây. Đi đường lên đây, mất 2 phút, cô sẽ nhờ người đem bữa ăn lên đây. Cảm ơn cô, trải qua buổi tối ở đây nên rất tốt. Chúng tôi ở bệ cửa sổ dùng cơm, kế núi gần sông. Không thành vấn đề, Giang tiên sinh ngài đi nhanh đi. Thiết kế sư vội giục anh. 4 giờ để cho tôi chuẩn bị là dư rồi. Trời gần đây tối rất sớm, anh đi đón vị hôn thê của mình đi. Sang Tử Lâm cảm kích sự thân thiết của thiết kế sư, bước đi như bay hướng xe chạy đi. Căn phòng nghỉ nhỏ xinh đẹp anh dành tặng cho người phụ nữ anh yêu. Anh biết Tiểu Ngọc sẽ vô cùng yêu thích chỗ này, quà tặng sẽ khắc vào trong tim, nên anh mới chuẩn bị kỹ từng chút một. Mau đừng sống với chiếc xe Lamborghini năm ngoái, chỉ có thể để nó bám đầy bụi bặm. Khởi động xe, di chuyển ô tô lên phía trước, trong lòng của Sang Tử Lâm là hình ảnh của Hà Phồn Ngọc ở Đài Bắc đã chiếm trọn ở đó rồi. Hà Phồn Ngọc ngồi trên ghế sofa, đôi mắt ngây ngốc nhìn túi sách trên bàn. Cô thật không ngờ, lúc này hành lý mang đi lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy, giống như hôm đi du lịch, nhưng một việc nhỏ chỉ cần mang theo một ít mà thôi. Vẻ mặt khổ sở nhìn chằm chằm giấy bút đặt lên trên bàn, tờ giấy đã để đựng một lúc lâu, nhưng cô không biết mình nên viết điều gì lên đó. Hôm nay là sinh nhật của cô. Mấy ngày trước cô đã phát hiện ra khác thường của Tử Lâm, thường xuyên đi xa bên ngoài làm gì đó. Sau khi về nhà lại đắc ý nhìn cô cũng biết anh đang sắp đặt điều gì. Nhưng mà cô muốn đi, đã đến lúc cô nên rời đi, đợi thêm nữa, cô không thể dứt ra khỏi đây, cũng sẽ khiến cho Tử Lâm sinh lòng nghi ngờ. Cô có thể đoán được hôm nay Sang Tử Lâm sẽ làm gì khiến cô vui vẻ. Cô rất muốn ở lại, cô rất muốn biết điều vui mừng ấy là gì, nhưng mà cô không thể. Tất cả đều phải dùng dao chém đứt hết mọi thứ. Từ hôm nay trở đi, cô nhất định phải rời xa cuộc sống của anh. Hà Phồn Ngọc cắn chặt môi mới có thể ngăn giọt nước mắt đang chảy xuống. Cô hít sâu một hơi, rốt cuộc nhấc bút lên, viết một dòng chữ đơn giản cuối cùng. Bọn họ ly hôn vào đêm thất tịch, rồi cuối thu đầu đông hợp lại. Sau đó cô lại chọn ngày sinh nhật của mình, một lần nữa tổn thương Tử Lâm. Hơn nữa, lại tổn thương tới chính mình. Nói không chừng bọn họ so với Ngưu Lang Trúc Nữ còn đáng thương hơn gấp bội, bởi vì không còn đau khổ lần nào nữa. Ngưu Lang Trúc Nữ vẫn còn có thể một năm gặp nhau một lần, mà cô thời gian lại không còn bao nhiêu. Một đi đầu thì cô vẫn chưa xác định. Tóm lại rời khỏi Đại Bắc rồi hắn nói, trước tiên tìm một nơi dừng chân, rồi thông báo tiếp cho Tô Dụ Ánh. Hà Phồn Ngọc viết xong một dòng tin ngắn, lúc ghi tên nước mắt cô chợt rơi xuống. Nước mắt rơi trên giấy thành hai giọt tròn tròn, rất nhanh đã bị giấy hút đi. Nếu như giọt nước mắt kia đầy máu, nhất định trên tờ giấy trắng ấy sẽ hiện lên hai con mắt đỏ ngầu đến kinh người. Cô lao đi nước mắt, nâng tay phải lên. Trên tay là chiếc nhẫn quế rực rỡ tượng trưng cho tình yêu của bọn họ. Chỉ tiếc bây giờ đang bị khối u chiếm ngự, không còn xứng đáng với ánh sáng chói lòa của nó nữa rồi. Lấy xuống chiếc nhẫn, đây là lần thứ hai cô mang lên, lại cũng là lần thứ hai cô tháo nó xuống. Xách túi cầm trên tay, so với lần trước có một chút khác biệt. Lần này cô thật sự lưu luyến. Chậm rãi đi về phía cửa, cô liên tục quay đầu lại nhìn ngôi nhà có bao nhiêu niềm vui chung của bọn họ. Cô không hiểu tại sao trời cao lại hành hạ cô, tại sao phải dùng cách này để kết thúc cuộc đời của cô. Cô thật vất vả, thật vất vả mới tìm được hạnh phúc. Trái tim bi thương thống khổ khiến cô rơi nước mắt, bởi vì dù thế nào cô vẫn phải xóa hết. Cô nén đau thương kéo hành lý đi xa khỏi phòng. Cánh cửa này sẽ hoàn toàn ngăn cách cô với cuộc sống sau này của Tử Lâm. Tự mình khóa lại, chôn giấu tất cả. Nàng hy vọng Tử Lâm biết rằng cô đối với anh không một chút giả dối, chỉ là cô không có cách nào cam kết cả đời với anh. Chỉ vì cuộc đời của cô quá ngắn ngủi. Sang Tử Lâm hưng phấn cao độ đi ra khỏi thang máy. Mới hơn 12 giờ, lập tức quay trở lại đó, chậm nhất cũng 13 giờ thôi. Thời gian còn kịp. Khi anh lấy chìa khóa, cắm chìa khóa vào lỗ thì phát hiện ra cửa đã khóa. Kỳ quái, rõ ràng hôm nay Tiểu Ngọc xin nghỉ ở nhà, làm sao lại khóa cửa? Cô rời nhà rồi. Sang Tử Lâm cực kỳ hồ nghi, hoạt tốc mở cửa đi vào. Anh đã trở về. Anh cao giọng kêu, tiện tay đóng cửa. Tiểu Ngọc, chúng ta đi ra ngoài đi, hôm nay anh muốn dẫn em. Rời khỏi cửa, bên trong không có một bóng người. Chăn giống như bình thường được gấp chỉnh tề trên giường. Anh đi tới phòng sách, phòng chơi đàn, nhìn kỹ phòng làm việc lớn, phòng làm việc nhỏ cũng không thấy bóng sáng của cô. Rời nhà, Sang Tử Lâm lấy điện thoại di động ra, phỏng đoán cô chỉ đến chỗ nào gần đây mua đồ. Kết quả khi tiếng chuông vang lên, lại ở trong phòng của hai người bọn họ. Đi trở về trong phòng, anh phát hiện điện thoại của cô để trên bàn trang điểm trong phòng. Tiểu Ngọc thật là sơ ý, ngay cả điện thoại cũng đều không mang theo. Nhưng chứng tỏ cô ấy chỉ đang ở đâu gần đây thôi, sẽ quay lại thật nhanh. Đi vòng vòng ra ngoài, trong lòng có chút vui sướng. Vui sướng vì nóng lòng, hy vọng có thể vội vàng gặp được cô. Lập tức kéo cô lên xe, lái ô tô thẳng tới ngôi nhà nhỏ ven hồ. Một vật thật chói mắt bởi vì phản xạ ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt của anh. Anh lấy tay che lại ánh sáng kia. Điểm sáng ấy là do một vật đặt trên khay trà ngoài phòng khách chiếu vào. Anh cau mày đi tới. Mỗi đi một bước, trong lòng lại càng lo lắng. Bởi vì tình huống như vậy dường như có chút quen thuộc với anh. Một chiếc nhẫn lấp lánh đặt trên bàn, phía dưới có một tờ giấy đang bị đè lên. Hà Phồn Ngọc đang chết, tại sao lại một lần nữa hả? Đừng có nói bị ai đó theo dõi rồi chụp ảnh cảnh anh đi gặp thiết kế sư đấy chứ. Sang Tử Lâm quả thật không thể tin được chuyện này lại có thể xảy ra lần thứ hai. Anh nhặt lên tờ giấy, lần này tuyệt đối không phải giấy thỏa thuận ly hôn, bởi vì bọn họ chưa ký nó. Thân ái gửi Tử Lâm. Em hiểu rõ anh sẽ kinh ngạc như thế nào, có lẽ cũng sẽ tức giận cực kỳ. Không hiểu vì sao em lại muốn bỏ đi. Em cũng không, đối với bất cứ chuyện gì không hài lòng. Nhưng mà duyên phận của em và anh đã chấm dứt, thời gian cũng không còn lại bao nhiêu. Em sẽ không bao giờ xuất hiện lại trước mặt anh. Xin hãy quên em đi, tìm một cô gái thích hợp hơn với anh, khiến anh trải qua cuộc sống hạnh phúc sau này. Hà Phồn Ngọc. Sang Tử Lâm đọc rồi lại đọc. Anh gần như đem bức thư ấy khám phá hết từng nét chữ, lại không nhìn ra bất cứ đầu mối nào. Tại sao, đến tục cùng là xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua bọn họ bàn chuyện hôm nay sẽ đi sang ngoài ăn sinh nhật. Khuôn mặt Tiểu Ngọc đầy mong đợi, còn mong đến nhanh nhanh. Không phải chừng ngày hôm nay. Anh lừa cô nói mình phải đi sang ngoài gặp khách hàng trong một lát, nhưng thật ra là mượn dịp để tới ngôi nhà kia xem xét tất cả mọi chuyện. Trước khi xuất phát cũng không có gì lạ lùng. Cô còn tự mình đi ra cửa tiện anh, dùng giọng điệu đúng điệu mong anh sớm về một chút. Chuyện gì đang diễn ra ở đây? Hà Phồn Ngọc, nguyên căn là có vấn đề gì đây? Anh nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên bàn. Sao lại vứt nhẫn đi? Bảo anh tìm người con gái thích hợp hơn, còn là hạnh phúc sống qua ngày. Trên đời này có ai thích hợp với anh hơn cô? Cô gái này rốt cuộc phát bệnh thần kinh gì rồi đây? Sang Tử Lâm ném tờ giấy, hỏa tốc vọt vào trong phòng mở tủ quần áo. Quả nhiên phát hiện mấy đồ vật liên quan đến Hà Phồn Ngọc đều biến mất. Rồi liếc qua tủ đầu giường, vốn là không có gì nhiều lắm ở đó, nhưng bây giờ cũng trống không. Thậm chí ngay cả bàn chải đánh xăng và đồ tắm đều biến mất. Lần này là cô làm thật. Lần trước khi đi, cô vẫn chỉ mang theo một ít đồ, mặc dù không mang về đây nhiều đồ dùng, nhưng lần này lại lấy hết toàn bộ, chỉ để đến mức nhìn quanh cũng thấy như một mình anh mà thôi. Anh ngồi xuống mép giường không kiềm được lửa giận, và anh căn bản cũng không thể nào biết lý do khiến cô lại rời khỏi anh. Cầm điện thoại di động lên, đầu tiên anh gọi một cuộc cho em trai bảo bối của cô. Hello, anh rể. Sao nói nhẹ nhàng lên cao, nghe vậy khiến Giang Tử Lâm càng thêm khó chịu. Chị cậu đang ở đâu? Anh trầm giọng. Chị, không phải chị em đang ở cùng với anh sao? Là sẽ lại hỏi tới người quan trọng là anh ta. Hà Phồn Ngọc, cậu nói thật với tôi đi. Chị cậu đang ở đâu? Giang Tử Lâm bỗng dưng gầm lên giận dữ, khiến cho Hà Phồn Lượng giật mình thấy có chuyện lớn không ổn. Không thấy chị ấy sao? Cuối lại bỏ nhà tôi đi, quăng lại nhẫn cưới, để lại một tờ giấy bảo tôi đi tìm người con gái tốt hơn. Cuối sẽ không liên lạc với cậu sao? Không có. Anh nói cho rõ ràng, chị ấy bỏ nhà đi, tới chỗ nào? Nếu tôi biết cần gì hỏi cậu. Anh nói câu nào nghe không hiểu. Cậu không biết tôi đi hỏi người khác. Giang Tử Lâm chẳng thèm nghe câu trả lời bên kia, đã sao liền cúp điện thoại. Còn có ai đây? Anh nhớ Tiểu Ngọc còn có một người bạn tốt làm luật sư, chính là luật sư ly hôn, đi cùng cô hôm trước. Anh chỉ nhớ cô ta mang họ Tô, nhưng lại không biết tên cô ta là số điện thoại. Anh nắm chặt di động, quay lại khay trà nắm lấy chiếc nhẫn, lập tức xông ra cửa ra ngoài. Anh quyết định quay về nhà mẹ của Tiểu Ngọc trước, nói không chừng sẽ có cô về đó. Người phụ nữ đáng chết này, ngày sinh nhật đáng chết, rõ ràng bây giờ phải cùng anh vui vẻ ở ngôi nhà ven hồ kia, thế sao lại biến thành cảnh chia lìa? Hà Phồn Ngọc, em cút ra đây cho anh, tốt nhất là lập tức giải thích rõ ràng đi. Trong lúc bất chợt, cả nhà họ Hà như chiến tranh loạn lạc, không một ai biết hướng ra đi của Hà Phồn Ngọc, cũng không ai biết người nào và nơi nào cô sẽ dừng chân. Di động của cô cũng đã để lại, căn bản không có cách nào liên lạc với cô. Hà Phồn Lượng cũng đã gọi điện báo cho Tô Dữ Oánh, mặc dù cô nàng trượng nghị kim cương này không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng vẫn là lập tức lái xe đến nhà họ Hà. Bà nội Hà đang an tọa trên chiếc ghế gỗ đặt ngoài phòng khách, nhíu hàng lông mày, nghe tiếng người huyên náo như nhà có người chết. Luật sư Tô đến rồi ạ, người giúp việc thông báo. Hà Phồn Lượng vội vàng đi tới cửa. Tô Dữ Oánh mặt mày lo lắng bước nhanh về phía trước, nghe thấy cậu ta liền nhỏ giọng chào hỏi vài câu. Bây giờ là thế nào? Chị ấy mất tích, bất luận cũng không có kẻ nào báo tin tức. Hà Phồn Lượng lo lắng nhìn về phía cô. Làm ơn, cái lúc này đây thì đừng xấu chị ấy nữa. Tôi cũng không biết chuyện gì cả, cô ấy không liên lạc với tôi, gọi vài cuộc điện thoại cũng không thông. Tô Dữ Oánh nói xong bước nhanh lên phía trước. Điện thoại di động cô ấy không mang theo, đang ở trong tay anh rể tôi. Quá nhiều người tìm cho nên anh ấy tắt máy rồi. Nhìn hành động của Tô Dữ Oánh, chắc cũng không biết hướng đi của chị anh rồi đây. Tô Dữ Oánh đi vào phòng khách nhà họ Hà. Mấy người thân hoặc đứng hoặc ngồi nhìn về phía cô. Cô biết mình nói chuyện rõ ràng với ai, cho nên bước thẳng đến chỗ bà nội Hà. Cô ấy chưa có liên lạc với con. Cô lại nhìn qua phía Giang Tử Lâm, đang ngồi bên cạnh bà nội Hà. Anh đừng nói với tôi là anh cãi nhau với cậu ấy. Cũng không có, hôm nay là sinh nhật cô ấy. Chúng tôi đã bàn đi ăn tiệc ở bên ngoài rồi. Giang Tử Lâm lấy lại tinh thần mà gầm thét. Có trời mới biết, có chuyện gì đã xảy ra khiến cô ấy không vui mà bỏ đi. Gần đây hai người không có gây gổ chứ. Vậy trước khi ra khỏi nhà, anh nói với cậu ấy những gì? Tôi Dự Oánh nhìn chằm chằm anh chất vấn. Cũng không có, không thể nào có chuyện ấy. Tình cảm chúng tôi gần đây tốt vô cùng. Tôi đến nỗi mấy người cũng không dám tin đâu. Đây là lời nói thật, nhờ trường hợp mọi người đang rối rít nhiều vậy đều hồ nghi nhìn anh. Chị ấy có gì là lạ không? Hà Phồn Lượng nói lên nghi vấn trong lòng. Đã nói với cậu là không có rồi mà, tôi với Tiểu Ngọc đi đâu cũng như keo sơn. Giang Tử Lâm đi tới đi lùi gầm gừ. Trừ những lúc cô ấy thường hay phát sốt, trong lòng với vẻ mặt cũng không có bất cứ điều gì bất thường. Phát sốt? Tô Dữ Oánh theo bản năng hô lên. Phồn Ngọc thường xuyên phát sốt. Đúng vậy, chính là luôn luôn nóng dần cả người, rất thường xuyên phát sốt, hơn nữa càng ngày càng gầy. Giang Tử Lâm hung ác nhìn trúng mắt về phía Tô Dữ Oánh. Cô nói cho tôi biết đi, cô ấy hy vọng tôi không ép buộc cô ấy ăn uống nên mới bỏ nhà đi phải không? Tô Dữ Oánh trợn tròn mắt, quyền nắm chặt, cô không thể tin được bệnh tình của cô ấy lại chuyển hóa nhanh như vậy. Nói như vậy nhưng bệnh nhân bị bệnh ung thư đều thường xuyên phát sốt, vậy thì chứng tỏ đã đi gần đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Bộ máy cơ thể đã bị nhiễm trùng dẫn đến suy thoái, tiếp theo nếu để nặng hơn sẽ suy kiệt dẫn đến cái chết. Không phải mới chỉ giai đoạn thứ nhất ư? Thật là nhanh như vậy. Cô sớm nên nghe lời tiến hành điều trị hóa chất và cắt bỏ mới đúng. Luật sư Tô, sao sắc mặt con tái nhợt? Bà nội Hà chú ý đến vẻ mặt quái dị của Tô Dữ Oánh. Dạ. Cô giật mình phát hiện toàn thân đã rỉ ra mồ hôi lạnh. Bà nghĩ còn có tin tức để cho chúng ta tham khảo. Bà nội Hà nói chuyện như sóng yên biển lặng, như lại ẩn chứa sự uy nghiêm vô hạn. Họ Tô kia, cô biết cái gì? Giang Tử Lâm lập tức đứng lên trước, lòng như lửa đốt muốn biết đáp án. Hà Phồn Lượng bước nhanh qua ngăn cản anh ta. Người ta giàu gì cũng là một cô gái nhỏ, anh dễ định làm gì đây? Đụng phải tầm mắt tập kích của bốn phương tám hướng, tôi dù anh biết không nói không được rồi. Cô tính cũng không nên giấu chuyện này quá lâu, muốn đợi bọn họ đi trong mật rồi quay trở lại tìm cơ hội nói một tiếng với Hà Phồn Lượng. Như là do chạy đi chạy lại với mấy vụ án tố tụng khiến cô bận rộn mà quên đi. Nếu như nói Phồn Ngọc bởi vì bệnh tình của mình mà muốn rời xa Tử Lâm, lý do này phải nói cho thông. Bởi vì bắt đầu cũng chính là vì chuyện này cậu ấy mới quay trở lại, thậm chí ôm chặt hy vọng cuối cùng với ý nghĩ muốn có anh ta làm bạn. Không phải nói cô ấy có thư để lại hay sao? Cô mở miệng đòi lấy thư. Hà Phồn Lượng lập tức đưa cho cô tờ giấy. Tờ giấy kia đã bị Giang Tử Lâm tức giận xoay nhẹ lại mở ra. Sau khi mở ra lại về đi, tới tới lui lui rất nhiều lần. Quả nhiên là như vậy. Tô Dư Anh có lẽ xác định 100% lý do cô ấy đã bỏ đi. Phồn Ngọc muốn hoàn toàn rời xa cuộc đời của anh. Cái gì? Giang Tử Lâm nghe vậy không dám tin, anh đã làm sai điều gì? Không phải rất ân ái sao, tại sao lại muốn bỏ đi? Hà Vô Lượng lần nữa hoài nghi giúp Giang Tử Lâm. Với Tử Lâm không bị gì, mà vấn đề là một mình Phồn Ngọc. Cô không muốn liên lụy bất kể người nào. Tô Dư Anh hít sâu một hơi. Cuộc sống cuối cùng, cô muốn một mình trải qua, không muốn làm cho anh khổ sở, cũng không muốn làm anh chuyển lại chuyện của anh. Cô đây nói hư nói vượn cái gì? Một chữ tôi nghe cũng không hiểu. Cái gì là cuộc sống cuối cùng? Đang lúc hỏi điện như chạy ngang qua đầu, Giang Tử Lâm nghĩ ra được chuyện gì? Tiểu Ngọc bị bệnh. Tự phát sốt đến sự khác thường của cơ thể, ép buộc anh không thể không liên tưởng đến ý nghĩ xấu. Tô Dư Ánh nhìn anh ta một chút, lại hướng nhìn bà nội, sau đó chậm rãi gật đầu. Mọi người xôn xao, đây là chuyện lớn. Tại sao có thể có người lừa gạt không nói ra? Là bệnh gì? Giang Tử Lâm phản ứng trước nổi giận đùng đùng, nắm chặt bàn tay thành quả đấm, trầm giọng hỏi. Ông thư vú. Tô Dư Ánh đơn giản thuật lại lời nói của bác sĩ. Theo lý thuyết, phải là ở thời kỳ mới xuất hiện hoặc giai đoạn đầu khi xác định có khối u, vì để tránh cho nó di chuyển đến tuyến dịch lympha, phải nên nhanh chóng làm trị liệu hóa chất và cắt bỏ khối u. Nhưng là cô ấy không muốn. Giang Tử Lâm ngoài ý muốn hiểu rõ cô. Cô ấy không làm bước kiểm tra tiếp theo, cô không liên lạc với tôi, một mình ở đó không biết đã suy nghĩ chuyện gì, sau đó liền quyết định trở lại bên cạnh anh. Tô Dư Ánh thoáng thở phào một cái. Cô ấy không hy vọng bất kỳ người nào biết chuyện này, cho nên tôi dùng chuyện này để uy hiếp buộc cô ấy đi gặp bác sĩ. Thuốc hạ sốt của cô ấy là do bệnh viện đưa, anh luôn chú ý đến đống thuốc cô luôn có sẵn bên người. Ừm, còn mấy thứ thuốc khác nữa, tôi muốn cô ấy gạt anh uống hết nó. Cô xoa xoa tay. Tình huống rất không ổn, chỉ có giai đoạn cuối của bệnh ung thư mới có thể phát sốt. Như anh mới nhắc, cô ấy luôn luôn thường xuyên phát sốt, mà điều này làm cho tôi rất lo lắng. Này họ Tô kia, chuyện lớn như vậy cô cũng gạt tôi. Giang Tử Lâm ác khẩu nhìn chằm chằm cô. Nếu Tiểu Ngọc có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không tiếc tất cả khiến cho cô không làm được cái nghề luật sư ấy đâu. Phát cáu cái gì, đừng cho rằng tôi sẽ sợ anh, Giang Tử Lâm kia. Tô Dự Ánh không có vẻ sợ hãi, còn nhảy qua gần một bước ép về phía anh. Đây là chuyện riêng của Hà Phồn Ngọc, phải nói cũng là sao cô ấy nói, thân là bạn tốt của cô ấy, tôi chỉ biết giữ chặt bí mật. Anh đối phó thế nào, tôi liền theo anh. Đừng quên dù sao tôi cũng là luật sư, tôi sẽ không ngây ngốc để bị đánh đâu. Cái người phụ nữ này, Giang Tử Lâm không kiềm chế được lửa giận. Bệnh ung thư là chuyện quan trọng như vậy, Tiểu Ngọc lừa gạt anh, cái người bạn tri kỷ này cũng không thể cứ như vậy mà cũng lừa gạt anh chứ. Được được rồi, anh rể, chuyện này tất cả cũng không thể sao Tô Dự Ánh được. Chế không nói, ai cũng không có cách. Hà Phồn Lượng bước lên trước ngăn cản Giang Tử Lâm lại. Chuyện quan trọng bây giờ là chị ấy đang ở nơi nào. Đúng, Giang Tử Lâm áp chế cơn giận. Quan trọng nhất là Tiểu Ngọc, cô ấy đang ở đâu? Sẽ chạy trốn đi đến nơi nào đây? Cô ấy không lái xe, báo cảnh sát tìm số xe cũng khó. Chuyện như vậy lại muốn kinh động đến cảnh sát. Bà nội Hà liếc Giang Tử Lâm một cái, đúng là tên tiểu tử bị yêu làm cho mù quáng. Mọi người không nên hoảng hốt, Phồn Ngọc chạy không xa. Bà nội, thân thể chị ấy không tốt, ngồi nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Sự lo lắng của Hà Phồn Lượng được viết hết lên mặt anh. Chẳng qua phản ứng ôn hòa hơn Giang Tử Lâm mà thôi. Luật sư Tô, cháu cứ nói đi. Bà nội Hà lại mỉm cười nhìn về phía Tô Dư Ánh bên kia. Cháu vừa mới nói Phồn Ngọc còn chưa có liên lạc với cháu, cũng không phải nói là không có. Hả? Mọi người rối rít nhìn về phía Tô Dư Ánh, chỉ thấy cô ấy đang nhìn điện thoại màu trắng trên tay, vừa gọi lên nụ cười. Chỉ có bà nội thông minh nghe hiểu lời Tô Dư Ánh nói. Cô lại lùng nhìn về phía Giang Tử Lâm. Trên căn bản mấy người đều là nhà giàu có, ăn sung mặc sướng, phú gia tử đệ, một mình thì làm sao có thể sống sót bên ngoài. Nhiều nhất cũng chỉ 2 ngày, bảo đảm Phồn Ngọc sẽ gọi điện thoại cho tôi. Không phải là không biết được nơi nghỉ ngơi, chính là đói bụng cũng lừa đi sang ngoài mua đồ ăn về nhà. Về phần tình trạng của Hà Phồn Ngọc bây giờ, có thể là cơ thể đang như vậy nên luôn cần có người làm bạn. Sao tôi có cảm giác mình đang bị trừ kháo nhỉ? Hà Phồn Lượng có chút vô tội, nhưng người bị trúng đạn ngã xuống đất cũng không thiếu. Tiểu Ngọc gọi cho cô. Giang Tử Lâm chỉ nghe được mấy từ này. Đảm bảo cô ấy sẽ không gọi cho anh đâu, bởi vì cô ấy hy vọng anh đi bước nữa đấy. Tô Dư Ánh xoay gót chân. Chỉ anh nói. Cái gì nhỉ? Không tiếc tất cả khiến tôi bị gì ư? Dù Hà Phồn Ngọc có gọi cho tôi cũng không nói cho anh đấy. Phụ nữ không dễ bị khi dễ đâu. Nhấc bước chân cô cứ như vậy, tiến thẳng đi sang ngoài cửa. Giang Tử Lâm thấy thế vừa giận vừa hờn đuổi lên trước, muốn đi theo bên cạnh người phụ nữ kia, là người trước tiên biết tin tức của Tiểu Ngọc. Đứng lại! Bà nội Hà chống gậy đứng dậy chặn đường đi của anh. Cậu làm cái gì? Muốn cho người ta ghét mình hay sao? Phồn Lượng, cháu đi cùng với Dự Oánh. Bà nội! Giang Tử Lâm rống giận. Anh vội vã muốn tìm thấy Tiểu Ngọc. Sao bà nội lại muốn ngăn cản anh lại? Ngồi xuống, đến bên ngồi đi. Bà nhíu mày ra lệnh. Đầu năm nay xung đột với thằng nhỏ này không tốt. Phồn Lượng, có chuyện gì thì gọi điện thoại về đây. Dạ. Hà Phồn Lượng nhìn anh rể nhún vai một cái, hết cách rồi. Người phóng khoáng luôn được người ta ưa thích. Mắt thấy Hà Phồn Lượng chạy ra, Giang Tử Lâm chỉ có thể ngồi tại chỗ lo lắng. Anh không thể lý giải tại sao phát sinh căn bệnh nghiêm trọng như thế. Tiểu Ngọc lại một chữ cũng không đề cập tới. Đây là chuyện lớn liên quan đến sinh tử con người. Bệnh ung thư không phải là bệnh cảm bình thường. Tại sao cô có thể không làm trị liệu cũng không chịu cắt bỏ, khiến tế bào ung thư tiếp tục khuếch tán toàn thân như vậy? Để cho anh không cách nào tha thứ. Thế nhưng cô lại vứt bỏ anh, còn bảo anh đi tìm người phụ nữ khác. Đời này trừ cô ra, ai có thể khiến anh yêu được nữa? Cô cho là chỉ cần rời anh đi, anh sẽ mau quên đi mối tình ly biệt ấy, cùng với người phụ nữ khác trải qua những tháng ngày sau này. Sau đó sẽ quên đi cô ư? Sao cô có thể ngây thơ như vậy? Sao lại có thể? Để cho người phụ nữ khác hoàn hảo hơn cô, thích hợp với anh hơn cô. Con người, khi còn sống, chỉ biết có một đối tượng trong cuộc đời này. Cho biển người mênh mông tìm ra người thích hợp nhất rất khó khăn. Nhưng mà khi anh đã tìm ra được, nếu tìm được, làm sao còn có thể có người khác thích hợp hơn? Hà Phồn Ngọc, em nhất định là bị sốt khiến cho đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi. Đời này ngoại cô ra thì ai cũng đừng hòng. Thả cô cho phép hoặc cam kết cãi nhau đến hết cuộc đời, ai dám bỏ rơi ruột thịt máu mủ, người đó chính là kẻ tầm thường. Đêm dần dần tối, một đôi nam nữ xinh đẹp từ trong thang máy đi ra. Dưới ánh hoảng hốt, hắt vào hành lang nhỏ hẹp đi vào một nơi. Trong không khí hỗn tạp mùi thối, tiếng mèo gọi tình bên tai không dứt. Tầng gỗ mỏng như tờ giấy, cách âm kém đến nỗi tiếng động bên trong kết hợp với tiếng mèo kêu thành bản hòa tấu. Đi tới cửa phòng trong góc tối, người phụ nữ gõ cửa. Qua một lúc lâu cửa mở ra, chỉ hé ra khe hở. Sau khi thấy rõ ràng người mới tới, xích khóa mới thả ra. Cô gái đi trước bước vào trong, tay đặt sau lưng ý bảo người con trai dừng bước, để cô đi vào trước rồi gọi sau. Thật may mắn khi cậu ở cái nơi như vậy để dừng chân đấy. Tôi dự oánh người trong không khí có mùi tanh, cũng mau phun. Có không thể tìm cái khách sạn nào khá hơn được sao? Mình chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Bạn hiệu bên ngoài không phải biết là nhà nghỉ hay sao? Hà Phồn Ngọc cau mày, ai biết nơi này lại nát đến như vậy. Mình nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất mọi người sẽ không đến nơi như thế này tìm mình. Đứng lên, dường gì mà bẩn kinh khủng vậy. Tôi dự oánh vội kéo cô bạn đứng lên, xem lần cái túi bên cạnh. Đi, đi đến chỗ của mình. Không được, Hà Phồn Ngọc kéo cô lại lắc đầu một cái. Tôi lần sẽ tìm được chỗ của cậu. Mình có một căn hộ riêng cho cậu ở rồi, dù sao mình cũng là một luật sư. Ok, thật là quá khinh thường cô. Mình mệt quá rất muốn ngủ. Cô kéo cánh tay Tô Dự Oánh như lệ thuộc vào nó, kéo cánh tay cô ấy tới gần hơn. Cậu nên tìm chỗ khác rồi tính, sau đó ngủ một giấc, tiếp nhận trị liệu. Không còn kịp rồi, mình luôn bị sốt. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng, Hà Phồn Ngọc đau buồn. Mình hiểu rõ ngày tháng của mình không còn nhiều, cho nên mới chọn cách rời đi. Cậu đến bác sĩ lần nào? Tự mình cũng đoán được bệnh hay sao? Tô Dự Oánh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đi mau, nơi này mình không muốn ở lâu, Hà Phồn Lượng. Hả? Hà Phồn Ngọc sợ hết hồn. Sao nghe Tô Dự Oánh gọi tên em trai của mình? Cửa bị đẩy ra, Hà Phồn Lượng giận hờn đi vào trong. Dự Oánh, làm sao cậu lại đi cùng với A Lượng hả? Cô theo bản năng lùi về phía sau. Chị à, chị có biết mọi người rất lo cho chị không? Vô duyên vô cớ tự dưng lại mất tích. Hà Phồn Lượng tức giận vọt đến trước mặt chị mình. Coi như chị muốn tránh sang từ lâu kia, cô có thể về nhà mà. Chỉ cần chị nói với em một câu, em lập tức đuổi anh rể đi. Nhìn thấy khuôn mặt khó chịu của bạn thân, bây giờ lại thấy em trai thân yêu của mình, Hà Phồn Ngọc không nhịn được mà rơi nước mắt. Giang hai cánh tay ôm em trai. Tốt lắm, đi trước rồi tính. Tô Dự Oánh giật nhẹ tay áo Hà Phồn Lượng, gọi cậu ta nên làm việc chính sự. Hà Phồn Lượng, cậu phụ trách ôm chị cậu đi. Cái gì? Tại sao mình phải bị người ta ôm? Cô trợn to mắt. Hà Phồn Lượng cũng đã trở tay ôm cô lên. A Lượng, thả chị xuống. Bệnh nhân thì phải ngoan một chút. Hà Phồn Lượng khẽ cười, mặc kệ bà chị mình đang dãy giụa. Bọn họ nhanh chóng rời khỏi cái khách sạn ruột ra rách này. Tô Dự Oánh vội vàng chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành. Mở cửa xe, đẩy chị em nhà Hà vào trong xe. Cậu thật rảnh rỗi, làm cái gì mà bỏ nhà đi, khiến cho trên dưới nhà Hà không ai được yên ổn. Một cái liền đóng cửa xe lại, Tô Dự Oánh cũng không khách khí phát tiết. Hơn nữa cơ thể của mình mà cũng không chịu để ý. Đi trang mật xong cũng nên đi trị liệu đi chứ. Mình bị sốt. Chúng mình cũng biết rõ tình huống đã tệ tới đâu rồi. Chỉ có bệnh nhân ung thư mới có thể như vậy. Hà Phồn Ngọc nhắc đến bệnh của mình không cam tâm nói ra. chờ kiểm tra lại rồi nói tiếp. Đừng ở đó mà suy đoán vậy bạn. Đi hành cái nghề luật sư này có một phần chứng cớ, một phần lời nói mới chuẩn xác. Từ Dụ Ánh không vui khởi động xe chạy khắp đê. Hà Phồn Lượng ngồi phía sau lo lắng nhìn chị mình. Đúng như Sang Tử Lâm từng nói, chị ấy thật gầy, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, nhìn sao cũng biết là có bệnh trong người. Chị nên yên tâm làm trị liệu, dựa vào tài lực của nhà chúng ta, tắt hơn nữa cũng vẫn nên thử. Cậu cầm lấy tay chị, chân thành tha thiết mà nói. Chị không biết, chị chỉ muốn một lòng ở bên cạnh Tử Lâm. Vậy thì sao lại rời đi? Bởi vì chị biết tình cảm sâu nặng của anh ấy đối với chị như thế nào, tiếp tục như vậy nữa không được. Chị đã trải qua khoảng thời gian đẹp nhất, chị không thể liên lụy đến anh ấy. Nói lời này, trên mặt cô như mang theo gai nhọn. Hơn nữa chị hy vọng anh ấy nhớ tới lúc chị đẹp nhất, mà không phải cái dáng vẻ xấu xí khi làm trị liệu hóa chất. Nói không chừng bất kỳ dáng vẻ gì của chị, anh rể vẫn cho là đẹp. Hà Phồn Lượng thật sự cho rằng là thế. Xe vòng vo mấy khúc, rốt cuộc cũng nhìn thấy bệnh viện nơi cuối con đường. Vừa thấy tên bệnh viện, Hà Phồn Ngọc bắt đầu kháng cự. Cô không muốn đi bệnh viện, không muốn nghĩ đến nó. Dừng xe, Dụ Ánh, cô hoảng hốt kêu lên tiếng. Từ chỗ ngồi viết sau lôi kéo tay Dụ Ánh. Chị sao vậy? Như vậy rất nguy hiểm. Hà Phồn Lượng tóm lấy hai bàn tay dãy ruộng của chị mình. Tôi không đi bệnh viện, nơi đó quá lạnh lẽo, tôi không muốn chờ chết ở đó. Hà Phồn Ngọc để em mình buông tay. Hà Phồn Lượng, chết gì mà chết, chị không làm gì mới có thể chết. Suốt cuộc Hà Phồn Lượng ôn hòa cũng phát giận. Tại sao chị không quay đầu nghiền rõ mọi người một chút đi? Ít nhất cũng vì anh rể mà sống chứ. Tử Lâm, vừa nhắc tới cái tên này, lòng của cô lập tức dâng lên một nỗi đau đớn mờ ảo. Để cho chính bọn họ nói chuyện đi. Tô Dụ Ánh đột nhiên kéo tay sắp xếp gọn gàng, cởi dây nịt an toàn xuống xe. Cái gì? Hà Phồn Ngọc mơ màng không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy Tô Dụ Ánh và em trai mở cửa rồi nhanh chóng rời đi. Cô đang muốn xuống xe thì có người chui vào xe, người kia đem cô đẩy về một bên mới đóng cửa. Tô Dụ Ánh bên ngoài nhất quyết khóa cửa xe. Này! Hà Phồn Ngọc mắt thấy Tô Dụ Ánh ngây ngang bỏ đi, giận dỗi đạp mạnh lên cửa thủy tinh. Sau đó, cô ý thức được người đang ngồi phía sau lưng mình là ai. Đưa lưng về phía Sang Tử Lâm, cô không muốn quay đầu lại. Đủ cách để trốn đi, chưa tới 24 giờ đồng hồ đã bị bắt lại. Hơn nữa còn bị xách trực tiếp đến trước mặt anh. Một trang giấy ném qua vành tay cho cô. Tốt nhất em nên giải thích cho rõ ràng. Cô cúi đầu nhìn tờ giấy trắng nằm trên đùi mình. Dấu vết phía trên thì bị nhòe đi. Căn bản cũng không cần cô mở ra cũng biết đây là thư nhà cô viết. Anh không nên ở đây, không có gì giải thích. Cô đầu tiên ra khỏi miệng còn mang theo chút trách cứ. Anh biết rõ em không muốn nhìn thấy anh. Hà Phồn Ngọc nói cho rõ ràng. Sang Tử Lâm thô bạo víu lấy cái đầu vai cô, khiến cô xoay người lại. Tại sao không muốn nhìn thấy anh? Buông em ra, cô thét lên, khép chặt cặp mắt, cho dù bị mang đến trước mặt, anh cũng vẫn như cũ không muốn nhìn Sang Tử Lâm một cái. Cô không thể thấy anh, nhưng chỉ nghe đến giọng nói của Sang Tử Lâm là cô lại muốn khóc. Nếu là gặp mặt, nói không chừng cô sẽ nhào tới. Cuộc sống của cô sắp đến điểm cuối cùng, cô không nên trói chặt anh bên cạnh. Chỉ cảm thấy cơ thể bị ôm vào lòng, cô không cách nào chống cự cái ôm của Sang Tử Lâm. Một giây kế tiếp, đôi môi đầy lửa nóng kích động đặt lên môi cô. Hà Phồn Ngọc thở hốc vì kinh ngạc, sức cuộc trượt to hai mắt. Tại sao anh lại hôn cô? Cô muốn né tránh lại phát hiện mình bị bóp chặt, hoàn toàn không thể động đậy. Nụ hôn của anh mang theo tức giận, bá đạo không để cho cô thoát ra. Càng thêm sự chịu đựng, tất cả cho cô. Ngừng, dừng tay. Cô nghiêng đầu cơ hồ vừa quát vừa khóc bảo anh ngừng lại. Sang Tử Lâm không nghe thấy âm thanh kêu gào của cô. Anh chỉ nghĩ đến bức thư đáng chết kia, chiếc nhẫn đáng chết kia, người phụ nữ đáng chết muốn rời xa cuộc sống của anh. Hà Phồn Ngọc bị đặt lên ghế sau. Sang Tử Lâm chế trị hai tay cô, cuồng nhiệt hôn lấy cô sống như đến chết cũng không rời. Cô nghĩ mình nên chống cự. Cô hận nếu cứ hôn như vậy, tiếp xúc nhiều hơn một ít nữa, cô biết mình không thể rời xa anh được. Tiểu Ngọc, Sang Tử Lâm rốt cục cũng ngừng lại, đầu môi gọi nữ xanh của cô. Anh không phải thứ đàn ông đó, anh sẽ đi cùng em xuống đấy. Tại sao? Không có cần thiết. Nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh có thể tìm hiểu người khác, không cần lãng phí thời gian ở bên một người bệnh tật như em. Như vậy sẽ khiến cho anh trễ nải nhiều cơ hội khác. Cơ hội gì? Anh đã không còn cơ hội khác nữa rồi. Sang Tử Lâm khẽ vuốt gương mặt cô, nhìn từng chỗ đang hõm sâu xuống mà đau lòng vô cùng. Anh cũng đã hôn qua, cũng đã kết hôn. Hơn nữa em cũng đã hứa tái giá với anh rồi. Em sẽ không tái giá với anh. Anh không cần thiết phải cưới một người sắp chết. Anh không biết cái chết là gì. Anh cũng sẽ chết, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Anh nhẫn nại nói với cô, đời anh chỉ ở cùng với người con gái đã tranh giành chỗ đậu xe với anh mà thôi. Hà Phồn Ngọc không khỏi cười khẽ, làm gì nhắc lại cái chuyện đó cơ chứ. Là anh cướp chỗ đậu xe của em. Cô nhìn chằm chằm vào anh, xoa xoa mái tóc ngắn của anh, Lúc đó anh đi qua rồi. Anh không có, anh chỉ qua một chút xíu, là vì anh muốn dễ dàng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net